Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến tập 21 tác phẩm Truyện Màu Thời Gian của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Trước khi vào cùng với Đình Duy nghe chuyện thì phiền quý vị khán thính giả bớt chút thời gian bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy. Cho Đình Duy, cho tác giả Bùi Ngọc Phúc một nút like, một click chia sẻ cũng như là để lại cái comment cảm xúc của mình. Sau khi chúng ta nghe hết từng tập truyện và quý vị cũng có thể donate ủng hộ kênh động viên Đình Duy theo cái số tài khoản được hiện ở góc phải màn hình. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị cùng các bạn rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta đến với tập 21 Màu Thời Gian. Thanh toán cho Thị Hân 28.000 đồng. Thực thở vào nhẹ nhõm bởi chẳng ai nợ ai. Nói đúng ra hiện nay thì nợ anh chiếc máy khâu mượn từ dạo trước. Có một điều oái oăm, máy khâu đó là quà cưới do lão Biểu tặng vợ chồng anh. Giờ nó là phương tiện hành nghề kiếm sống của Thị Hân, người vừa kết thúc mạng sống của lão trùm theo cách chẳng ai ngờ đến. Số phận lão Biểu khá kỳ lạ. Bè tre ngay sông Lô từng bị anh em Tú Đao Phủ xâm nhập, sau đó chính anh cũng lấy một thùng phi. Kết thúc khối tài sản khổng lồ cũng trên bè. Việc đó nhờ vào tài của người đồng đội cũ, nhưng trên hết vẫn là Thị Hân, người phụ nữ với quyết định khiến Thược phải kinh hoàng. Đã từng ghé chùa Mộc nên anh biết, để bơi ra giữa đầm sen ngoài bơi tốt còn phải có sức khỏe. Chẳng rõ vì sao thì kết liễu lão Biểu còn dễ hơn trẻ con bóc kẹo cho vào mồm. Sau khi suy ngẫm về mọi chuyện, Thược chỉ biết tặc lưỡi bởi số của lão trùm đã tận. Âu cũng là ý trời, chẳng cưỡng lại được. Có tay nghề cơ khí, Thược tự mình làm khuôn nên đỡ khoản tiền. Tuy nhiên với sản phẩm guốc tràn ngập hiện nay, anh biết nhu cầu đến mức bão hòa, rồi sẽ có loại giày dép khác lên ngôi. Thời trang là luôn biến đổi, bám vào nghề làm guốc chắc được thêm thời gian nữa. Khi tiêu thụ chậm lại, anh phải tính hướng đi tiếp theo nếu không muốn cảnh ăn đong. Dù Thị Hân không kể việc giết lão Biểu bằng thuốc nổ hay lựu đạn, Thược vẫn thấy đôi mắt của Thị lạnh lẽo và mang sự chết chóc. Ngày trước, nghe tin Thị định sai hai thằng đầu đất thịt mình, anh cười nhạt vì chẳng đáng bận tâm. Tuy vậy, chứng kiến sự quyết tâm của Thị trong vụ này, Thược thấy mình còn may mắn chán trước kẻ sát nhân máu lạnh. Riêng việc cho người khác tan xương nát thịt, sáng hôm sau vẫn gội đầu thơm phức như đi ăn cưới. Chỉ vậy thôi, đủ biết Thị Hân chẳng hề đơn giản. Kỳ cạch làm xong lô hàng, không phụ thuộc vào điện, Thược mua bánh mì chấm sữa ông Thọ vì buổi trưa ăn mì hay bún đều nhanh đói. Từ dạo có người vào xem nhà cô giáo Ngà rồi chê gần khu vệ sinh, Thược lưỡng lự chẳng biết có nên bán nhà hay không. Việc một chốn đôi nơi cũng nhiều bất tiện. Khoản tiền 28.000 đưa cho Thị Hân chẳng phải anh vay mượn của vợ như tuyên bố. Nó nằm trong số tiền 30.000 anh giữ lại sau khi dí súng bắt gã Vương Hoắc Quang phải nhè ra tận 60.000 đồng. Chính nhờ sự hào phóng chia một nửa cho anh em Tú Đa Phủ, giờ đây dù chẳng xưng hùng xưng bá, Thược vẫn có được sự tận tâm của hai thằng đầu đất đang dần khôn ra. Buổi trưa, dù nắng hè trói trăng, máy nước công cộng vẫn chẳng phải xếp hàng dài như dạo trước, thậm chí tiếng lợn réo đòi ăn không còn. Sự vắng lặng hoang tàn khiến Thược thấy để bàn thờ ông bà tổ tiên cùng song thân ở đây chẳng ổn. Nhưng về bên cửa nam, anh là vận ở rề cũng chẳng hợp lẽ. Do chưa tính được phương án chu toàn, tạm thời ban ngày ở đây làm việc, tối về cửa nam khá hợp lý, nhưng đó chẳng phải kế chu toàn. Dự tính bán nhà ở đây là nhà bên phố cửa nam. Sau đó hai vợ chồng tìm mua căn nhà nhỏ hơn trong ngõ rộng đã được tính đến. Chẳng rõ vợ có bằng lòng hay không, Thược đã quan tâm đến ngôi nhà trong ngõ rộng ngay đầu phố Hai Bà Trưng. Khoảng cách từ nơi đó ra chợ cửa Nam quá gần, quan trọng là xem ý chủ nhà bán với giá bao nhiêu, khi đó bàn với vợ chưa muộn. Trời bắt đầu tối dần, trong không khí có hơi nước lạnh lạnh. Thược dắt xe máy lên hè vì đoán sắp có cơn mưa rào. Lô guốc làm xong để gọn gàng trên giá sắt đợi ngày mang dao. Giống như người nông dân cày xong thửa ruộng, bất luận mưa to hay nhỏ, thay vì bận tâm đến thời tiết, Thược đun nước pha trà độc ẩm trong tâm thế thoải mái. Đang thả hồn theo tiếng gió rít, tiếng mưa rơi lộp bộp xuống những tán lá. Thược chợt thấy tài máu chó dựng xe trước cửa. Chẳng bận tâm người ướt như chuột lột, Tú Đa Phủ đi phía sau nói ngay. Em tưởng nói cho sướng miệng. Ai ngờ bà Hân tặng luôn hai quả lựu đạn thổi bay cái tròi, khiến lão Biểu tay một nơi, còn đầu một nẻo. Cơn mưa rào cả đêm khiến trời mát mẻ. Khi Tú Đa Phủ dừng xe dưới vỉa hè bấm còi, từ trên ban công tầng 3 nhìn xuống, Thược cau mày tỏ vẻ khó chịu. Hiện nay, Bà cả em vợ nhà lão Thành Lợi đã trật tự, anh không muốn Tú Đa Phủ gây mất trật tự. Vậy sau trận đánh nhau, án treo dành cho Tài Máu Chó cùng gã chủ quán phở như lời cảnh cáo nghiêm khắc. Mở tù chọn quần kaki cùng áo sơ mi sẫm màu, Thược khóa cửa bước xuống dưới nhà. Đưa tay nhìn đồng hồ thấy còn sớm, Thược nhắc Tú Đa Phủ dựng xe lên vỉa hè rồi vào quán phở ăn sáng. Anh biết đi xe chẳng có nhiều hàng quán lại không ngon, tốt nhất ăn uống trước cho chủ động. Đánh nhau đến tóe máu, nhưng mọi việc đã khép lại. Gã chủ quán không hề ngạc nhiên khi thấy Thược cùng Tú Đa Phủ bước vào. Hai bát phở gà cùng đĩa quầy nóng nhanh chóng được bưng tới. Điều khiến Thược hài lòng, quán này không bán phở bò nên chẳng có mùi gây. Đặc biệt nhà anh trên tầng 3 không bị ảnh hưởng. Do đi xa nên biết Tú Đa Phủ nhạt miệng, Thược từ chối gọi rượu khi chưa xong việc. Ăn sáng rồi làm hai chén trà nóng. Lúc chạy ra khỏi thành phố vẫn còn sớm, nhưng Thược chẳng muốn đến muộn. Việc lão Biểu chết là điều khá bất ngờ, nhưng nghĩa tử là nghĩa tận nên Thược về tận làng Mộc để viếng. Dẫu sao lão chưa từng xử bạc với anh, những việc khác thì cái quan định luận chẳng cản được. Trước khi rẽ vào làng, Thược nhắc Tú Đa Phủ tìm hàng bán vòng hoa. Khổ nỗi ở vùng này người ta hay viếng bằng trướng, với Thược phải có vòng hoa nhìn vẫn hơn mấy bức trướng dành cho các cụ già. Lượn đi rồi lượn lại vài vòng, sau khi chạy thêm 7 cây số, Thược đã mua được vòng hoa tươi vì vùng này có đầm sen. Hai quả lựu đạn liên tiếp phát nổ khiến cả làng Mật rúng động. Nhiều người cho rằng trong lúc bất cẩn chính lão Biểu tự rước họa vào thân. Dù vô tình hay cố ý, án mạng xảy ra nên công an huyện có mặt từ sớm, sau đó là công an tỉnh. Cái chết của kẻ dính hai lệnh truy nã khiến nhiều người thở phào nhẹ nhõm. Đáng ra sau khi pháp y về làm việc, họ hàng của lão định mượn nhờ góc vườn ngôi chùa làng để dựng dạp nhưng bị phản đối. Người xưa có câu, đất vua, chùa làng, huống chi lão Biểu đã rời làng Mộc từ thời thiếu niên. Chẳng có ai đồng ý để cố quan tài vào trong đó. Theo luật bất thành văn, người nào chết đường chết chợ sẽ quàn ngoài sân hay trong vườn. Lão Biểu chết ngay giữa đầm, nên mấy người họ hàng xa căng bạt quàn ngay bờ đầm cho tiện. Sở dĩ hôm nay Thược đi viếng sớm vì biết rõ, xác của lão chẳng quàn được lâu. Chậm nhất cuối giờ chiều đã phải đưa ra ngoài đồng chôn. Đợi tiếng kèn tiếng trống vang lên, Thược mang vòng hoa vào viếng. Hóa ra anh là người viếng đầu tiên. Tưởng muộn lại thành sớm, do công tác khám nghiệm tử thi vừa hoàn tất trước đó ít lâu. Dù lồng ngực vỡ toang do lựu đạn công phá, cánh tay đứt rời bởi quả lựu đạn thứ hai. Tuy nhiên khuôn mặt lão Biểu chỉ sạm đen nhưng không bị dính mảnh lựu đạn nào. Kể ra cũng tài, và nhờ vậy bên công an đã nhanh chóng nhận dạng được lão trùm. Kẻ vừa ra lệnh cho đàn em chặt đứt hai chân đối tượng Sĩ Bạc khiến nhiều người kinh hoàng. Khi đã xác định chính xác lão trùm bị thiệt mạng, Thực thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng trong lòng. Xét ra lần đi viếng đám ma này thực sự hữu ích. Đã mất công từ Hà Nội về đây, Thực nán lại đợi tiễn lão Biểu ra cánh đồng cho trọn nghĩa vẹn tình. Trong lúc ngồi nói chuyện cùng người làng, anh được biết lão trùm từng có hai đời vợ và bốn đứa con. Buồn nỗi trong ngày hôm nay chẳng có đứa con nào về chít khăn chịu tang. Đó cũng là do nghiệp chướng của lão. Thắp nén hương trên nấm mộ vừa đắp, Thực ngậm ngùi nhưng nhận thấy việc tránh xa chuyện buôn bán cơm đen là chính xác. Dẫu sao, kết cục của những kẻ như lão Biểu là điều thấy trước được. Mặc cho nhà đám khẩn khoản mời ở lại ăn cơm, Thược xin phép quay về do thời gian chẳng còn sớm. Những gì cần biết, anh đã biết, ở lại thêm phiền. Đúng như Thược dự đoán, vợ lão Thành Lợi chết chưa được trăm ngày. Dạo gần đây có người đến xem nhà, khiến bố mẹ vợ của lão chẳng cười nổi. Trước kể gã chủ quán phở như ngồi trên đống lửa. Ở vị trí thuận tiện làm ăn như này, cuộc sống dễ chịu hơn rất nhiều nếu rời đi nơi khác. Tuy nhiên, sợi dây tình cảm mong manh ràng buộc nhau chẳng còn, đã đến lúc phải trả nhà cho người chủ đích thực. Có lẽ biết sắp phải rời đi, những người hàng xóm trên mặt chịu nặng ưu tư, họ chẳng bận tâm gia đình Thược sống trên tầng 3 như thế nào. Dựng xe vào căn bếp chung, giờ là chỗ để xe của những người sống cùng số nhà. Thược khóa cổ khóa càng cẩn thận, anh không quên khóa thêm dây xích cho yên tâm. Sống trên tầng 3 thì nhọc mỗi công lấy nước, những việc khác chẳng đáng bận tâm. Bình thường giặt rũ sẽ xuống khoảng sân chung. Mỗi ngày Thược xách nước đổ đầy thùng phui để tắm và nấu ăn. Bao năm thức đêm lấy nước, thói quen tích trữ đã ngấm vào trong máu, nên dù máy không tắt, đi đâu về nhìn phui nước ngót đi một nửa, Thược sẽ xuống dưới nhà lấy nước và coi như bài kiểm tra thể lực. Khi vợ từ chợ về, xong cơm đã thổi xong còn nồi canh cá đang sôi. Đun bếp dầu nên đỡ mất công nhóm lò lại tiện. Chưa kể hai vợ chồng son khiến việc bếp núc khá nhàn. Thông thường, món mặn, sẽ do vợ làm. Hôm nào về muộn, vợ Thực sẽ mua lạng giò là vừa đẹp. Hai vợ chồng ngồi ăn tối ngay gần ban công cho thoáng. Ở trên này không bị tiếng ồn hay bụi bặm. Đây là thời điểm mọi chuyện được chia sẻ. Do không muốn vợ nghĩ nhiều, Thực chẳng hé răng về cái chết của lão Biểu. Dẫu sao việc đi đám tang, anh không tiết lộ. Thấy vợ cả ngày ngồi bán hàng sau quầy hàng khô, những ân oán giang hồ nếu có, anh chọn cách im lặng giải quyết một mình. Chuyển về đây sống dù chẳng có hàng xóm láng giềng, bù lại buổi tối hai vợ chồng ngồi xem vô tuyến cùng nhau, chẳng ai làm phiền. Thậm chí nhiều hôm mưa gió, vợ Thực mua thêm túi bỏng ngô hay luộc củ sắn rồi đắp chăn xem cùng nhau. Ai rồi cũng phải thay đổi. Thực biết mở cửa cho bà con xem nhờ vô tuyến như ở khu tập thể sẽ đông vui. Buồn nỗi nhiều khi cần chút riêng tư chẳng có. Ngày đó ăn tối chẳng được kề cà, nhiều khi chưa xong bữa đã có người thập thò bên ngoài. Tầng 3 chỉ có hai vợ chồng, nhà vắng tiếng trẻ nên Thực cảm thấy thiếu điều gì đó. Tuy chưa từng nói ra miệng, anh vẫn mong sớm có con để vui cờ vui nhà. Tứ thân phụ mẫu đã khuất nẻo đường trần, nhà vợ còn hai anh em nhưng khác nào kẻ thù. Giờ có đứa trẻ khiến cuộc sống cân bằng hơn, đó là Thực nghĩ như vậy. Trong lúc vợ rửa bát, Thực cầm giày lau nhà, chút nữa hai vợ chồng nằm xem vô tuyến cho mát. Dù trên tầng 3 nóng hơn các tầng dưới, bù lại do ngày xưa các cụ lát gạch đá hoa và xây tường dày nên có quạt điện thổi còn hơn ở trong căn nhà cấp 4. Nằm xem vô tuyến cùng nhau, Thực cho vợ biết sản phẩm guốc gỗ giống như bông hoa sớm nở tối tàn. Hiện nay ở Hà Nội bắt đầu dư thừa nguồn cung nên giá thành hạ dần, kèm theo đó lãi cũng giảm theo. Trong tình hình hiện nay, chỉ khoảng vài tháng nữa bán guốc chủ yếu lấy công làm lãi, khéo còn không bằng nuôi lợn. Mở tủ lấy đôi áo phông Thái Lan vừa mua, Phương Nhân gợi ý cho chồng có thể làm theo cách của họ. Áo trắng hiện nay có thể mua trong Sài Gòn, đây không phải là mặt hàng bán phân phối nên mua số lượng vừa phải chẳng sao. Tuy nhiên muốn áo được tăng giá trị, chắc chắn phải in hình gì lên đó, khiến giới trẻ thích và bỏ tiền ra mua. Dù đôi áo phông Thái có in hình bãi biển và dòng chữ tiếng Anh, sau một hồi ngắm nghía, Thực tự tin sẽ mò ra cách để làm. Mẫu mã không phải là điều quá lo ngại, khác với guốc gỗ khắc nghiệt là xong. Nếu in áo không chọn được màu tốt, lúc giặt sẽ bị thôi ra hoặc nhanh phai màu. Coi như mọi thứ lại thành công cốc. Xoài hai chiếc áo phông về phía bóng đèn, Thực ngắm kỹ hình in và dòng chữ tiếng Anh sắc nét. Đây là việc khó nhằn nếu không có kiến thức chuyên sâu. Tạm thời chưa vội suy nghĩ về hướng đi tiếp theo, Thực nằm xem vô tuyến cùng vợ trong tâm thế vô cùng thoải mái. Cuối cùng lão Biểu sông lô đã chết, như vậy quá khứ chẳng mấy tốt đẹp của bố anh được chôn vùi theo. Còn một vài bí mật bấy lâu, giờ anh chẳng còn lo sợ như việc đem 5 cân thuốc phiện đến nhờ lão đó trả thù cho cái chết của bố mình. Hiện giờ trống đồng vẫn được cất trong vỏ hộp đựng vô tuyến. Do chưa cần tiền nên Thực quyết định để lại chưa bán. Biết đâu sau vài năm nữa, nó sẽ tăng giá trở thành một tài sản vô cùng giá trị. Pha ấm trà bắt đầu làm việc. Đợi cả sáng không thấy anh em Tú Đa Phủ xuất hiện. Thực đoán hai thằng đầu đất lại ngồi sới bạc thâu đêm. Như vậy chút nữa anh sẽ phải chở hàng vào Hà Đông giao cho khách. Kể ra có thể thuê xe xích lô, nhưng sẽ đắt. Chưa kể chặng đường dài đi từ đầu tỉnh đến cuối tỉnh. Từ lúc lão Biểu đã nằm sâu dưới 3 thước đất, thì Hân như biến thành con người khác hẳn. Thực biết hiện giờ thì đang lùng sục xem 80 cân thuốc phiện còn lại hiện giấu ở đâu. Trong câu chuyện lúc được, lúc mất, Thực đã rõ ý đồ của thị. Thay vì làm chim lợn báo cho cả Vương Hoắc Quang, thị trực tiếp tổ chức cướp số hàng đó để làm vốn cho riêng mình. Bắt thóp được bị cướp hàng thì chẳng dám khai báo công an, thì sẽ phải tổ chức cướp ở vài nơi do lá biểu phân tán tránh bị mất hết. Lúc được thị Hân mời làm phó tướng, Thực đã cười nhạt vì chẳng ngu khi đánh đổi những gì đang có để lao vào con đường phạm tội. Đâu cần giao giảng đạo lý xa xôi, tấm gương tài điếc của lão biểu sông đô hay là tay sĩ bạc còn đó. Mặc cho thị Hân say men chiến thắng, Thực chẳng còn ôm mộng làm ông trùm, bởi cao nhân tất cao nhân trị. Nếu một kẻ tay ngang như thị Hân có thể giết chết được lão trùm nổi tiếng cáo già, chẳng có gì đảm bảo sau này thị không chết thảm như vậy. Trong một lần ngồi uống rượu sơi chân chó, Thực đã nhắc hai thằng đầu đất chớ dại chạy theo bà chị họ mờ mắt vì tiền. Tự dưng lão tiên chỉ mất tích, lão biểu sung đô bị chết, thị Hân đã chẳng còn đủ tỉnh táo phân biệt đúng sai. Đây là điều khiến Thực muốn bán nhà, rời xa con ngõ tối tăm và lắm kẻ mưu ma trước quỷ. Khi những đôi guốc thành phẩm được cho vào bao tải, Thực bất ngờ thấy Tú Đa Phủ cưỡi con xe Yamaha dừng lại trước cửa nhà. Chẳng giống như mọi người đã tắt máy dắt xe vào ngõ sẽ đưa xe về nhà. Hễ dắt qua con chó đá, dù còn hơn chục mét, nhưng Tú Đa Phủ vẫn cưỡi xe nổ máy chạy cho khói đen phả mù mịt. Biết mình đến muộn, Gã bưng bao tải guốc gỗ đặt lên xe rồi lấy dây chun buộc lại. Tự rót cho mình chén trà, Tú Nam Phủ nói nhỏ. Đêm qua bà Hân cùng thằng Tài máu chó vào cầu son. Nghe nói cướp được 10 cân thuốc phiện. Thược nói nhanh. Vậy còn 70 cân nữa. Tú Nam Phủ gật đầu xác nhận. Gã cho biết kẻ cất giấu 10 cân thuốc phiện do khiếp sợ nòng súng của Tài máu chó nên đã khai tất cả những địa chỉ cất giấu số hàng còn lại. Dù phải cướp tại 6 nơi khác nhau, có vẻ hai chị em quyết tâm cao nên bỏ qua lời can gián. Dẫu thua bạc nên có túng tiền, tự dưng bắt súng đi cướp thuốc phiện ngay giữa thủ đô. Tú Đa Phủ quyết tránh xa bởi đó là con đường ngắn nhất và hỏa đò. Có lẽ nghe nhiều phân tích của Thược, giờ đây Tú Đa Phủ chẳng còn sự bốc đồng liều lĩnh như vài năm trước. Riêng Tài máu chó chẳng hề thay đổi. Đẩy xe cho Tú Đa Phủ ra ngoài phố, Thược biết chẳng có nhiều việc để làm do khách đặt hàng không nhiều. Anh dự tính chiều nay chạy một vòng đi thu tiền hàng, nhân tiện ghé mấy nơi chuyên dệt nhuộm để tìm cho mình câu trả lời từ gợi ý của vợ. Vừa quay vào nhà, Thược đã thấy Thị Hân đứng cửa đợi như có chuyện cần nói. Để tránh bị lôi kéo vào đường dây mới của Thị, anh nói ngay. Xưa chị ôm mộng làm trùm để buôn cơm đen từ Bắc vô Nam. Ai ngờ hiện nay chuyển qua thành băng cướp cạn. Khó chịu, do thấy Thị Hân phì phèo điếu thuốc rồi bỏ ngoài tai những gì mình vừa nói. Thược quyết định không xen vào những việc làm của Thị. Tính ra lão biểu chết được gần 100 ngày. Khoảng thời gian không quá dài cũng chẳng quá ngắn. Nhưng nó khiến Thị có phần ảo tưởng về bản thân. Không muốn mời Thị vào nhà, Thược đứng ngoài cửa rồi nhìn thẳng vào khuôn mặt thiếu ngủ của Thị. Sự độc ác hiện rõ trên khuôn mặt còn hơn cả lão biểu sông lô. Đang phân vân, chẳng rõ Thị định nhờ vào điều gì, Thược bất ngờ nghe thấy lời đề nghị. Ngày trước tôi có vay nóng của cậu 28.000 đồng. Tuần sau tôi bán chỗ cơm đen, rồi trả lại cậu cả gốc lẫn lãi. Sững người vì sự lật lọng của Thị Hân, biết tranh cãi chỉ vô ích nên Thược cười nhạt. Ngày trước số tiền 28.000 đồng đưa Thị là để mua đất chất chống đồng. Bây giờ có tiền lại chẳng ngại lão biểu khiến Thị đổi ý bằng cách trả tiền nhằm đòi quyền sở hữu một nửa chất chống đồng. Tự dưng thấy mình không dính dáng tới người đàn bà ghê gớm này là quyết định sáng suốt. Thược gật đầu chấp thuận đề nghị, miễn là tiền phải trả đúng hạn. Người ta hay nói câu qua cầu rút ván, nhờ Thược từ chối tiếp tay nên Thị Hân thoát kiếp nạn khi lão biểu định hỏi tội. Nhưng lòng tốt chẳng lấp đầy lòng tham, trong mắt Thị giờ chẳng coi ai ra gì. Đáng ra phải ngồi phác họa thêm vài mẫu guốc, không muốn ngồi thêm tiếp chuyện Thị Hân. Thược quyết định khóa cửa chạy tới phố Hồ Giám để tham quan một cơ sở nhuộm. Từ lúc vợ đưa cho hai mẫu áo phông của Thái Lan, Thược nhận ra đây là thời điểm thích hợp để chuyển sang mặt hàng khác. Hiện nay mặt hàng guốc mộc kiểu Sài Gòn đã không còn yếu tố độc lạ. Tìm tòi và chuyển dần sang mặt hàng khác sẽ không bị bất ngờ. Chưa kể lợi nhuận sẽ cao hơn vì áo là sản phẩm đặc thù. Chẳng cần nghe đài, đọc báo, Thược dự cảm nếu cách ăn mặc thay đổi. Đến một lúc nào đó, những người như ông Tiến thợ may cũng ngồi ngáp rồi vì chẳng ai cần đến. Bước ra ngoài ngõ mua bao diêm. Lúc vừa quay vào, Thược giật mình khi thấy phía sau có một xe con măng ca cùng hai xe xích đờ ca từ đâu ập tới. Trong phút chốc con ngõ nhỏ ngập tràn công an. Đang tính bước nhanh qua con chó đá để nhường đường. Bất ngờ, Thược thấy một bàn tay rắn chắc vỗ mạnh vào vai, kèm câu nói. Lâu rồi mới được gặp anh Thược. Thời tiết đang nắng, bất chợt mưa vài ngày. Sĩ Bạc thấy đau lòng óc bởi vết thương ở chân dù đã lành, nhưng còn lâu mới trở lại bình thường. Chẳng có thuốc giảm đau, gã nhờ đứa em họ kiếm cho bộ bàn đèn. Chính nhờ những bi thuốc phiện giúp gã không hóa điên hóa dại bởi đau và phẫn uất. Khi xuất viện, chính bác sĩ cũng cảnh báo trước, lúc trái gió trở rời sẽ không tránh được đau nhức, đặc biệt vào mùa đông. Thu chưa qua, chỉ là mưa rào mùa hè. Gã thở dài vì biết mùa đông chắc cứ thuốc phiện phải tăng liều. Khi vết thương ổn định, sĩ bà quay về túc lều ở bãi giữa là có nguyên do. Chẳng còn đôi chân đi lại bình thường, gã vẫn có thể trải lưới kiếm ăn ở con sông nhờ vào chiếc thuyền tôn. Giá kể vợ hắn không cãi nhau rồi từ mặt bà mẹ vợ, khoản tiền khi xưa cất giấu sẽ được đem ra chi dùng. Khổ nỗi bà mẹ vợ đã thay ổ khóa nên muốn vào cũng khó. Nằm phiêu du theo làn khói thuốc, sĩ bạc không khỏi ngậm ngùi bởi số phận quá hầm hiu. Ngày trước được lão trùm cử về bãi giữa sông Hồng, bằng nghị lực của mình gã cai nghiện thành công. Cuộc đời chẳng thể nói trước điều gì, lão trùm sai đàn em chặt chân khiến gã phải bấu víu lấy làn khói thuốc hòng quên đi thực tại đau đớn. Biết rõ làm bạn với Hà Phù Dung sẽ khó dứt ra được. Quả thơ gã chẳng còn cách nào khác để kìm nén những cơn đau lộng ốc. Do biết chồng chịu nhiều tổn thương, vợ gã âm thầm gạt nước mắt lo cuộc sống vất vả. Nhờ vậy gã thấy cuộc sống chưa hẳn là màn đêm đen kịt. Trong lúc vợ tất bật cho lợn ăn, sau cơn phê pha để quên đi hai chân đau nhức, Sĩ Bạc nở nụ cười méo sạch, chẳng rõ đau hay phê thuốc phiện, khi thấy con gái vịn bờ tường bước đến chỗ mình. Nhà gã đông anh em lại chẳng có dư giả. Sau khi được chuyển từ Vĩnh Phú về bệnh viện Việt Đức, mẹ gã ở quê bán đôi lợn đang lớn mang tiền xuống. Đó là tất cả những gì thu gom được. Dù trồng ra cây lúa, ở quê vẫn ăn độn nên gã biết chẳng trông mong gì. Nhiều lúc định bàn với vợ mang con gái về quê nhờ ông bà chăm, gã nhớ lại cảnh sống cơ cực nên đành thôi. Đưa hai tay bế con gái trong ngồi lên bụng, gã ý tứ phủ vò chân để che đi hai chân bị cụt. Việc lắp chân giả sẽ tốn kém, chưa kể phải đợi vết thương thành sẹo và chai đi. Tạm thời gã di chuyển bằng hai tay xung quanh căn nhà cấp 4. Trong thời gian nằm viện, thương con trai bỗng dưng tật nguyền, ông bố gã cùng mấy người họ hàng đã chở che ngâm cùng lá gồi, dựng lại căn nhà khang trang hơn và thông luôn sang gian bếp cho tiện việc sinh hoạt. Chẳng có xi măng để lát nền, những viên gạch được đặt xuống rồi vữa trộn vôi cùng mật mía được trải phía trên. Nhờ vậy nền nhà được tôn cao, không lo ngập nước. Thời gian nằm dưỡng thương và hồi phục ở nhà, Sĩ Bạc càng nghĩ càng căm hận sự tàn bạo của lão trùm. Buồn nỗi khởi nguồn việc đó chỉ là gã nhất thời tham lam nên tổ chức cướp 20 cân thuốc phiện. Giờ đành ôm hận. Thấy vợ bưng bát bột từ dưới bếp lên, gã vuốt nhẹ mái tóc con gái rồi nhắc vợ. Hình như có một con gà không đẻ nữa, em thịt luôn khi còn chưa già. Sao tự dưng lại đòi ăn thịt gà, không đẻ nữa nhưng phải đợi tháng sau có dỗ. Dù vợ không nói hết, Sĩ Bạc ngầm hiểu năm nay dỗ ông bố vợ. Do hai mẹ con chẳng nhìn mặt nhau, vợ gã sẽ thổi xôi thịt gà cúng ở ngoài này. Chẳng rõ cuộc chiến tranh lạnh đến bao giờ chấm dứt. Trước mắt cô con gái bé bỏng không được bà ngoại chăm sóc, kèm theo đó là thiếu thốn đủ thứ. Vốn không phải lời làm ham ăn, Sĩ Bạc liền giải thích rõ hơn cho vợ hiểu. Lão biểu khốn nạn bị hai quả lựu đạn nổ banh xác. Việc này thịt gà ăn mừng là hợp nhẽ. Thấy khuôn mặt của chồng như trẻ con được cho kẹo, Xuyến khẽ thở dài nhưng tự an ủi. Kẻ ác đã phải trả giá, chồng cô giờ yên tâm sống tiếp được rồi. Ân oán giang hồ cô chẳng rõ, tự dưng khiến một người đàn ông trụ cột trong gia đình thành kẻ tàn phế, đó là tội ác không thể thứ tha. Khi được nghe thông tin về kẻ chủ mưu đã chết, cô cảm thấy được an ủi phần nào. Tới đây kẻ trực tiếp cầm kiếm chém văng đôi chân của chồng cô phải hầu tòa, bản án nghiêm khắc của pháp luật sẽ khép lại những tháng ngày đau khổ. Buồn vì tình mẹ con sứt mẻ, Xuyến không thể ân hận khi bồng bế con gái bé nhỏ ra ngoài này sống. Vốn bao năm chân trì hạt bột, cô thậm ghét những kẻ tham vàng bỏ ngãi hoặc đứng núi nọ trong núi kia. Biết chồng bị tàn phế suốt đời, cô kiên quyết không nghe theo lời mẹ mình đâm đơn ly hôn, bởi đó là điều bất nhẫn. Chẳng mấy khi cãi lời, hai mẹ con khắc khẩu đến mức chẳng còn muốn có sự liên hệ. Xuyến đau lòng vì trong mắt mẹ cô, cuộc hôn nhân này là vô giá trị. Cho con ăn bột xong, để chiều chồng nên Xuyến đun nước thịt gà. Dù sao không ăn trước sẽ ăn sau, quan trọng là ăn đúng thời điểm. Chưa từng bận tâm đến cuộc sống của ai, với cô, cái chết của lão biểu tận trên Vĩnh Phú chẳng hề liên quan. Thấy chồng đã chịu nhiều đớn đau, cô giết gà như liều thuốc an thần và tầm bổ cho chồng cũng đáng. Thông cảm với sự vất vả của mẹ, Xuyến vẫn không chịu nổi cảnh bị đem ra so sánh. Đặc biệt sau đám cưới của ca sĩ Thương Trà cuối năm ngoái, tiếp đến việc cô giáo ngà đi xuất khẩu lao động bên tiệp khác. Mỗi con người có một số phận khác nhau, Xuyến chẳng thấy hay ho gì nếu bỏ lại con gái còn bé dại để rời xa Việt Nam. Lúc đồng ý theo chồng vào Nam, cô chẳng ngờ đó là giấc mơ chẳng bao giờ thành hiện thực. Chẳng muốn làm mãi một chỗ với đồng lương còi cọc, Xuyến chuyên tâm nuôi lợn vì biết mọi việc đã tốt dần. Bèo cái luôn sẵn, nhưng muốn lợn tăng cân, cô phải mua thêm bột ngô cùng bã đậu. Dù lấy công làm lãi, nhưng được chăm sóc con nhỏ, với cô, đó là lãi lớn nhất, chẳng tính được bằng tiền. Nằm phần phơ nghe nhạc qua chiếc đài radio chạy pin, Sĩ Bạc không bất ngờ khi thấy hai người công an vào nhà. Bởi từ ngày bị chém đứt rời hai chân, bên công an đã có mặt lấy lời khai ở bệnh viện tỉnh lẫn bệnh viện Việt Đức. Hôm nay thấy họ xuất hiện, gã đoán mình sẽ được thông báo về cái chết của lão trùm. Âu cũng là ác giả ác báo. Biết gã chưa bình phục hẳn, hai người công an ngồi xuống bắt đầu trò chuyện. Một người còn đưa tay bế con bé Bông để gã chống tay, ngồi dựa lưng vào tường. Bàn đèn thuốc viện chưa dọn đi, Sĩ Bạc chẳng sợ vì gã luôn phải dựa vào ma lực của Ả Phù Dung nhằm giảm nỗi đau thể xác. Liếc nhìn bộ bàn đèn, vị công an đeo quân hàm đại úy bất ngờ hỏi. Trước khi cùng sáng thầy cúng cấp 20 cân thuốc viện, cậu có dành lại một ít để dùng dần. Người công an trẻ hơn đang bế con bé bông nói thêm vào. Em nghĩ chắc phải để lại ít nhất một cân. Nghe nói thuốc viện của tay biểu chất lượng rất tốt. Màn kịch thua bạc bị chém đứt rời chân chính thức bị lộ. Vụ cướp thuốc viện được vạch trần khiến sĩ Bạc thấy cổ họng khô khốc. Điều gã lo sợ đã tới, chỉ có điều nó đến vào lúc chẳng ai ngờ. Thật ra sau khi bên công an vào cuộc, hai kẻ có mặt trên xà lan vào đêm hôm đó nhanh chóng bị bắt. Sĩ Bạc những tưởng vụ cướp thuốc viện chìm vào quên lãng. Gã đâu biết bọn xe phá mã cùng lão tượng vung kiếm đều xa lưới pháp luật. Điều gì đến rồi sẽ đến. Bên công an có được bức tranh toàn cảnh vào đêm hôm mùng 2 Tết, thậm chí họ còn xoáy sâu vào nguyên nhân thực sự. Chính lời khai của những kẻ dưới trướng ông trùm, việc cướp 20 cân thuốc viện của sĩ Bạc rơi vào tầm ngắm. Biết có dấu chẳng ích gì, như một con khứu, theo cách gọi của lão trùm, sĩ Bạc khai hết mọi thứ, khiến một người công an hỏi và một người chép còn chẳng kịp. Đợi sĩ Bạc uống cốc nước, thì thiếu tá công an xoáy vào câu hỏi hóc búa hơn. Trong những việc này, có sự giúp sức của anh Hoàng Bá Thược hay chị Tạ Thị Hân không? Người công an trẻ hơn mời sĩ Bạc điếu thuốc và tự tay đánh diêm nhưng không quên nhắc. Anh hãy suy nghĩ thật kỹ rồi trả lời trung thực. Có như vậy, sau này không hổ thẹn khi nhìn vào mắt con gái. Buổi nói chuyện đúng ra là buổi hỏi cung tại chỗ kết thúc. Vì thiếu tá công an cho biết, nhẹ ra có thể xin lệnh bắt khẩn cấp. Tuy nhiên do nghĩ đến tình trạng sức khỏe và việc vận động khó khăn, gã sẽ được tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cư trú. Pháp luật vốn khoan hồng. Nếu chịu khó khai báo thành khẩn, cơ hội quay về cuộc sống đời thường luôn rộng mở, miễn phải biết nắm lấy. Chẳng cần hai người công an nhắc, sĩ Bạc thừa biết tội cướp rồi buôn số hàng có cấm đủ khiến gã lĩnh án rượu cột. Dù nằm bè một chỗ bên màn đèn, sĩ Bạc vẫn có thông tin việc Tị Hân sẽ trám vào chỗ trống do lão biểu cùng lão tiên chỉ để lại. Cuối cùng cái tên Hoàng Bá Thược đã được nhắc tới. Khi cái giá phải trả hồi đầu năm quá đắt, gã chấp nhận sự phán xét của pháp luật không thể trốn tránh được mãi. Hai người công an rời đi, sau khi yêu cầu viết thêm bản tường trình, họ không quên bắt gã đọc và ký vào tờ giấy ghi lời khai. Bữa trưa có đĩa thịt gà xé phay, bát cháo gà thơm phức nhưng sĩ Bạc không sao nuốt nổi. Chỉ cần khai Thị Hân, mọi việc sẽ dễ dàng. Tuy nhiên gã hàm ơn người đã giúp đỡ lúc hoạn nạn nên quyết không hé răng nói về vai trò của Thị. Dường như câu nuôi quân 3 năm dùng 1 giờ luôn đúng. Sĩ Bạc hiện liên tục giảm đau bằng những bi thuốc viện. Gã yên tâm chẳng tốn xu nào bởi được Thị Hân cung cấp. Chính vì cảm cái ơn đó, gã chọn bán đứng Thược để giữ cho mình nguồn cung thuốc viện miễn phí. Nếu phải bỏ tiền ra mua, vợ gã chẳng thể kham nổi. Thìa cháo gà như nghẹn ứ trong họng, sĩ Bạc thấm thía câu ăn cháo đá bát. Ngày xưa nếu không có Hoàng Bá Thược, khéo gã bị làm thịt từ lâu. Tự thấy nhục với chính bản thân, sĩ Bạc cúi gằm mặt ăn bát cháo. Gã không còn vẻ hớn hở như khi giục vợ thịt gà ăn mừng cái chết của lão biểu. Quay về phòng tạm giam, sau buổi đi cung thứ 3 chỉ trong 2 ngày, Thược đưa mắt nhìn quanh một lượt. Đám đầu trộm đuôi cướp chẳng khiến anh bận tâm. Đã từng nghe Tú Đa Phủ cùng Tài Máu Chó kể những ngày nằm chờ đi cung và ra tòa, Thược không ngờ mình rơi vào hoàn cảnh tồi tệ. Hôm đó khi người đồng đội cũ đặt tay lên vai hỏi thăm, rất nhanh sau đó là chiếc còng số 8 bập ngay vào tay. Biết rõ bên công an hiếm khi bắt nhầm người, Thược thấy an ủi khi họ đưa anh về cửa năm khám nhà không tìm thấy khẩu súng được giấu kỹ. Riêng con dao găm Mỹ có bao ra, chính người đồng đội năm xưa giờ là công an đã xác nhận, đó là kỳ vật trong chiến trường. Thấy rõ sự ngạc nhiên của những người sống cùng căn nhà, sự đau khổ của vợ khiến Thược chẳng thốt thành lời. Mọi việc diễn ra quá nhanh, giờ chỉ biết tự trách mình quá chủ quan nên phải trả giá. Mệt mỏi ngồi dựa lưng vào tường, Thược nhớ đến câu cứu vật, vật trả ơn, cứu người, người trả oán không hề sai. Nếu không bị sĩ Bạc khai ra, bên công an chẳng thể biết được vụ mang súng xông vào cướp tiền cùng vàng tại nhà gã Vương Hoắc Quang trong Sài Gòn. Dù thằng phản phúc sĩ Bạc có kể lại chi tiết, Thược quyết không khai, bởi anh tin chắc một điều. Vì danh dự và uy tín làm ăn, gã người Hoa chẳng đời nào công nhận có vụ cướp. Giả sử nếu muốn báo công an mất Thược, đời nào gã Vương Hoắc Quang để lâu đến như vậy, khiến mọi việc tung tóe. Ngoài Thược bị bắt sáng hôm đó, hai kẻ còn lại là Tú Đao Phủ và Tài Máu Chó đều bị xích tay, rồi đưa về phố Hàng Bông đọc lệnh khám nhà. Không như Thược vốn chưa từng phạm tội, công an khu vực cùng bà con ở phố Hàng Bông chẳng lấy làm lạ, bởi anh em Tú Đao Phủ vào tù ra tội như cơm bữa. Chưa cần biết hai thằng đầu đất sẽ khai những gì, Thược suy nghĩ cả đêm rồi chấp nối mọi việc. Buổi tối hôm đó, Tài Máu Chó cưỡi xe Honda 67 do thằng Sĩ Bạc cho mượn, chờ anh đến tận cửa nhà gã người Hoa. Sau đó y ngồi cảnh giới ngay tầng trệt, nên chẳng biết gì để khai báo. Tú Đao Phủ được anh giao nhiệm vụ nhắc ra đứng cảnh giới ngoài ban công, việc sau đó không thể nắm được. Sở dĩ Thược tự tin là có nguyên do. Số vàng lấy trong két của gã Vương Hoắc Quang, hai thằng đầu đất chẳng hay biết nên sẽ ngậm hột thị. Vụ bị cướp trống đồng trong con hẻm là có thật. Trong vỏ thùng đựng vô tuyến chẳng có trống đồng, nên Thược khai nhỏ giọt, đến đó vì anh là nạn nhân. Khi tin chắc hai thằng đầu đất thường gọi mình là thủ trưởng không thể bán đứng, Thược phân tích rõ, loại vô ơn như thằng Sĩ Bạc, chỉ nghe hơi nổi trõ rồi ton hót bên công an hòng tân công. Tay trưởng buông biết Thược từng là lính chiến nên chẳng dám hỗn. Gã thấy những kẻ đi cung về thường có tâm trạng xáo trộn, nên tỏ vẻ hiểu biết, nói ngay. Chắc chắn cán bộ sẽ gợi chuyện gia đình vợ con để đối tượng nhìn thấy ngày về nên thành khẩn khai báo. Dù chẳng biết Thược phạm tội gì hay cuộc sống riêng tư ra sao, gã vẫn cao giọng triết lý. Con là nợ, vợ là thù, giấc ngủ là thần tiên, còn đồng tiền là trên hết. Kể gã trường buông nói cho sướng miệng, Thược nhầm nếu thoát khỏi nơi này, việc đầu tiên sẽ cho thằng mất dạy Sĩ Bạc một bài học vì sự phản phúc. Có lẽ chẳng bao giờ Thược nghĩ đến tình huống kẻ mình giúp đỡ quay lại cắn trộm. Đúng là lòng người khó lường. Qua mấy buổi hỏi cung, người đồng đội cũ không xuất hiện. Tuy vậy lý lịch của Thược với những năm tháng hào hùng được gợi lại. Dường như cán bộ hỏi cung muốn nhận được câu trả lời thành khẩn. Chẳng còn đường lui nếu nhận tội. Thược phủ nhận việc xông vào nhà gã Vương Hoắc Quang cướp tiền. Một kẻ ăn không nói có như Sĩ Bạc chẳng thể tin được. Buổi đêm, khi những kẻ trộm cắp đã ngủ say, Thược ngồi dậy thèm điếu thuốc nhưng chẳng có. Nhớ lại giờ này mọi khi đã nằm ôm vợ, tự dưng anh thèm giây phút hạnh phúc đơn sơ đến vậy. Biết mình có trượt dài trên con đường tội lỗi, anh đã từ chối sự cám dỗ đến từ việc buôn bán cơm đen. Bằng việc chăm chỉ tạo những mẫu quốc mộc kiểu Sài Gòn, Thược muốn làm ăn chân chính và kiếm tiền nhờ sự lao động chăm chỉ. Trời chẳng chiều lòng người, đúng lúc say mê lao động nhất, vũng bồn mang tên Sĩ Bạc nhấn chìm anh cùng bao thành quả. Từ trong góc phòng tối om, tiếng gã trưởng phòng vang lên. Ông có ngồi cả đêm, cho đến khi mắt lổi như ốc nhồi, cũng chẳng nghĩ được nhiều đâu. Thôi, ngủ đi. Trở về sau chuyến đi miền Nam, Hân ngủ một mạch. Đến tận 10 giờ sáng mới tỉnh giấc. Sẵn có mì Miliket mua về, cô đun siêu nước rồi cho mì vào bát đổ nước sôi. Vậy là bữa sáng và bữa trưa nhanh gọn. Giữ đúng lời hứa cùng gã người Hoa khi nhận số tiền tạm ứng ăn Tết do Sĩ Bạc mang về. Gần một năm trôi qua, mọi việc biến đổi không ngừng. Lão Biểu bị tiêu diệt, còn Tay Thược phải vào tù. Đúng như câu không công bất thủ lộc, nhận tiền của Vương Hoắc Quang, chi dùng lúc đang túng thiếu. Khi thấy Thược bị tống vào hỏa lò, tự dưng Hân thở phào nhẹ nhõm. Bực mình vì hai thằng em họ cùng gã hàng xóm trấn tiền của Vương Hoắc Quang rồi xơi hết. Lúc cả ba bị bắt nhờ lời khai của Tay Sĩ Bạc, Hân vội vào Nam kể công ngay lập tức. Cả năm trời cây cú vì bị cướp tiền, nghe tin Thược vào tù khiến Vương Hoắc Quang cười sung sướng. Nhờ vậy Hân nhận được thêm khoản tiền cho việc lao tâm khổ tứ vừa rồi. Mọi việc diễn ra thuận lợi đúng như ý đồ. Buồn nỗi đáng ra có thêm khoản tiền nữa nhờ bán trống đồng, nhưng đáng tiếc khi bên công an khám nhà, họ đã tịch thu món cổ vật có giá trị. Khoản tiền 28.000 do Thược trao cho để mua nốt nửa chiếc trống, Hân tính bán số thuốc viện sẽ mang trả lại để dây máu ăn phần và trống đồng. Giờ trống đồng chẳng còn nên cô quyết không trả lại tiền. Những con cáo giả ăn ngữ trên đường đã thành tro bụi. Hân thoáng buồn vì hai thằng em họ dính vào vụ cướp tiền nên bị tóm cùng đợt với Tay Thược. Do lường trước tình huống đó, cô đã dặn cả Tú Đao Phủ lẫn Tài Máu Chó từ dạo trước. Bất luận thế nào, quyết không nhận tội và khai lung tung. Dù tin tưởng bản lĩnh của chúng, Hân vẫn có phương án dự phòng nhằm bảo vệ bản thân. Giá kể lúc này có đàn em sai khiến, cô sẽ tổ chức cướp nốt 70 cân thuốc viện hiện cất giấu rải rác ở nhiều nơi trong thành phố. Trong lúc đợi Tú Đao Phủ cùng Tài Máu Chó được thả, Hân quyết định dọn dẹp nốt những vật cản trên đường và gây dựng mọi thứ từ những gì Lão Tiên Trì cùng Lão Biểu Sông Nô để lại. Cả dãy tập thể vắng lặng, người hay ngồi cửa nhà đánh bóng lực sừng, giờ xách làn nhựa và phích nước dạng đông rời nhà từ sớm. Tiếng máy khâu nơi đầu hồi im bặt do chủ nhân đã vượt biên. Những gia đình khác rời đi từ lâu. Thắp ba nén hương trước ông chó đá. Hân khấn vái cầu xin ơn trên phù hộ. Nếu cướp xong toàn bộ số thuốc viện do lão biểu để lại, cô hứa sẽ xây ngôi miếu nhỏ ngay gốc cây xà cừ, rồi rước ông chó đá vào ngự, không chịu cảnh mưa nắng. Bức tường rêu phong nhuốm màu thời gian ngay phía sau. Cộng thêm ông chó đá cùng khói hương bằng lặng khiến nơi đây nhuốm màu u tịch. Sự yên tĩnh có ích lợi không hề nhỏ, những con mắt soi mói chẳng còn. Hôm nay, Hân sẽ đưa gã người tình về nhà tâm sự cả đêm. Vốn chẳng phải mẫu người sống ép mình, cô đã có gã người tình như mong ước. Nhờ chuyến đi miền Nam vừa rồi cùng gã, Hân cảm thấy hai người có thể gá nghĩa trong thời gian dài. Phụ nữ gần bước sang tuổi 50 đâu còn trẻ, Hân chẳng muốn sống mòn mỏi từng đêm rồi dùng gót chân nện xuống giường như trước. Cô sống cho bản thân, nên sẽ công khai mối quan hệ này để bản dân thiên hạ được biết. Bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa, Hân muốn gã người tình coi đây như nhà của mình. Thời điểm đưa gã về chung sống vô cùng thích hợp. Hiện nay, hàng xóm sát vách hai bên, cho đến hàng xóm cách vài căn nhà, đều đóng cửa để không. Dù gã người tình mồm miệng đỡ tay chân, chẳng hiểu sao Hân vẫn mê như điếu đổ vì cô luôn cần người như thế. Trời nhá nhem tối, Hân thổi cơm, nấu canh cá, rồi rán nem. Khi mọi thứ đã bày sẵn trên bàn, cô tranh thủ cắm lọ hoa rồi đặt chai rượu bên cạnh. Được sống cho bản thân lại chẳng có ai nhòm ngó. Tự Hân thấy nơi đây dễ chịu hơn nhiều chỗ khác. Ngay khi gã người tình xuất hiện, Hân vui vẻ rót rượu, gắp nem phục vụ. Với cô, sự chu đáo và hiếu khách sẽ khiến cả hai thoải mái. Còn cả một đêm dài để cuồng nhiệt, Hân chẳng ngại cạn chén cùng gã người tình. Với cô, men rượu như chất xúc tác khiến men tình ái thêm nồng thắm. Sau những ngày lo lắng bị lão biểu đoạt mạng, lo tay thược thâu tóm việc làm ăn và sai khiến hai thằng em họ, giờ đây Hân bắt đầu tận hưởng thành quả của mình. Khi cả hai cơm no rượu say, Hân thốt cửa rồi kéo tay gã người tình vào buồng. Cô bỏ mặc mâm bát cùng thức ăn thừa, chẳng buồn dọn. Ngay lập tức, con mèo tam thể từ góc nhà nhảy tót lên bàn đánh chén nốt. Cả đêm quấn lấy nhau, trời tăng tảng sáng, dù muốn nằm thêm chút nữa, Hân vẫn xách cặp lồng ra phố mua phở, rồi san vào hai bát để cùng ăn với gã người tình. Trước khi rời nhà, Hân đưa cho gã người tình một hộp thiếc vốn dùng đựng trà thượng hạng, nhưng bên trong là cơm đen dành cho thằng sĩ bạc. Biết gã người tình chẳng làm được việc lớn, ít ra những việc sai vặt như này khiến gã bớt vô công rồi nghề, rồi sinh tật xấu. Do sĩ bạc đã lập công lớn, Hân thường luôn cơm đen là thứ quý hơn vàng đối với con nghiện. Sai gã người tình tới bãi giữa sông Hồng, Hân tránh không muốn gặp mặt con gái bà Hoài, thêm phiền. Trải qua những ngày tháng thăng trầm, cô phải thầm công nhận bà Hoài nói đúng. Con bé Xuyến đúng là ngu hết phần thiên hạ. Không đợi nổi hai thằng em họ vì chẳng biết ngày nào chúng được tự do. Hân móc nối với đám tuần linh cũ từ thời ông cậu làm lý trưởng. Cô sợ nếu không hành động nhanh và quyết đoán, 70 cân thuốc phiện sẽ được tẩu tán hết, như vậy coi như trắng tay. Khi Hân dắt con xe Yamaha của Tú Đa Phủ ra ngoài cửa, cô ngạc nhiên thấy vợ của Thược đang thắp hương trước ông chó đá, còn miệng thành tâm cầu khấn. Từ dạo công an khám nhà ở đây, lô gốc gỗ còn nguyên chẳng ai tiếp quản. Đây là lần đầu tiên Hân thấy vợ Thược ghé con ngõ nhỏ sau khi chồng bị bắt. Không mở cửa bước vào nhà, Phương Nhân dừng lại đứng đối diện cùng thị Hân. Cô biết đây là người đàn bà nguy hiểm, kẻ góp phần khiến chồng cô phải vào tù. Dù không sống ở đây, tính cách của từng người cô đều nắm rõ. Thậm chí thị Hân vào Nam ra Bắc làm gì, Phương Nhân đều nắm rõ như lòng bàn tay. Đã bỏ buổi chợ về đây, đương nhiên cô chẳng rảnh đến mức gặp thị Hân buôn chuyện hay nghe mấy lời an ủi sáo rỗng. Là người lăn lộn từ lúc còn trẻ ngoài chợ, Phương Nhân có khả năng nhìn thấu tim đen người đàn bà đối diện. Không muốn mất thời gian, cô nói ngay. Hôm nay em đến chở máy khâu về nhà dùng, chồng em cho chị mượn cũng lâu rồi. Chẳng cần biết thị Hân đồng ý hay không, ông đạp xích lô cùng một cậu thanh niên đã từ ngoài ngõ đi vào, đợi khiêng máy khâu ra xe. Việc mượn máy khâu chẳng giấu được ai, do đây là món quà mừng cưới. Phương Nhân biết thị Hân chẳng thể không trả, nên hai người đàn ông nhanh chóng khiêng ra xe xích lô, trở về cửa Nam. Không để một đàn bà tai quái kịp hoàn hồn, cô đề nghị tiếp. Chồng em cho chị vay 28.000 đồng nhưng không tính lãi. Giờ chị thu xếp trả sớm, để em có việc. Chắc ngày mai em sẽ quay lại. Như bị ai dùng tay bóp cổ, thị Hân mặt đỏ tía tai, chối bay chối biến. thì khẳng định đây là tiền chia từ vụ lấy trống đồng. Đúng ra, những lời nói đó hoàn toàn chính xác. Nhưng thị Hân do lòng tham nên đổi trắng thay đen. Khi nói với chồng Phương Nhân về khoản nợ, hiện nay trống đồng đã bị tịch thu, đương nhiên thị đời nào chịu thiệt. Buổi sáng từ nhà đến đây, Phương Nhân đã lường trước mọi chuyện nên chẳng dễ bỏ qua. Đợi thị Hân nói đến vã bọt mép, cô nhẹ nhàng cho biết. Sống trên đời, có vay, tất có trả, không ngủ xòe được. Chẳng nói trực tiếp về thói hư tật xấu của thị, Phương Nhân bóng gió xa xôi, về số phận bi đát của những kẻ chày bừa. Nói một cách dễ hiểu, nuốt số tiền lớn như vậy sẽ không trôi. Cả đêm mân ái của người tình, buổi sáng Hân nhìn cuộc đời thấy ánh hồng khắp nơi. Ai ngờ bị vợ của Thược đến khuân máy khâu và nhắc đến số tiền chia được từ việc lấy trống đồng khiến cô nổi điên. Khi đã chẳng cần đến sự khách sáo, Hân mắng xối xả con danh ngồi thấp nói cao, ăn đứng, dựng ngược, dám nhận rằng số tiền 28.000 là khoản vay mượn. Chẳng để đối phương ngắt lời, Hân dẫn chứng một loạt những kẻ tham lam, cuối cùng đi tàu thì tàu chìm, đi xe ô tô thì xe lật, đi bộ trên vỉa hè thì cây đổ đè chết bẹp. Giá kể có hai thằng đầu đất ở đây, khéo hơn mắt chúng nó xông vào móc mắt cắt tai loại trẻ người non dạ. Bài trời có lớp lang kéo dài gần 20 phút, thấy như vậy đủ khiến loại tiểu thương chợ cửa Nam thấy tởn đến già. Hân hầm hầm bỏ đi, coi như không thèm chấp. Vừa tra chìa vào xe máy, Hân bất ngờ bị tóm tóc kéo mạnh về phía sau, khiến cả người lẫn xe đổ vật xuống. Trong lúc chưa hoàn hồn, cô choáng váng bởi cả chiếc guốc đập ngay giữa mặt, kèm theo đó là tiếng chửi chua ngoa không kém. Mày dám rủa xả, thì hôm nay bà cho biết tay. Màn đấu khẩu vốn đã chẳng có ai xem, trận đánh nhau kinh hoàng sau đó cũng không người nào xuất hiện. Đúng như câu yếu trâu hơn khỏe bò, Hân cố chống trả nhưng không đấu lại được vợ của Thược bởi cô ta khỏe và nhanh hơn rất nhiều. Tiếc vì chẳng có con dao hay khẩu súng, Hân cố sức chống trả cho đến khi ông đạp xích lô lao vào can ngăn. Dù trận chiến không cân sức, nó chỉ như khúc dạo đầu giữa hai người đàn bà vì còn nhiều ân oán. Mở cửa chạy vào nhà, tìm con dao quắm, lúc chạy ra ngoài phố đã không thấy xe xích lô cùng vợ của Thược đâu nữa. Quay vào nhà châm lửa hút thuốc, đến lúc này Hân thấy người đau ê ẩm, còn mặt sưng vù do bị dính một guốc đập mạnh. Chuyện cũ chưa qua, chuyện mới đã tới. Chung quy chỉ tại cô mất cảnh giác khiến bản thân bị bất ngờ. Rửa mặt cho tỉnh táo và thay bộ quần áo khác. Thay vì chạy đi có việc như dự định, Hân chạy xe tới ngõ cấm chỉ có việc. Với người như vợ tay Thược, cô sẽ ra tay xử lý vào thời điểm thích hợp, nhưng không phải bây giờ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 21 của Màu Thời Gian. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 22. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.